Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1606, chương 1608, bí cảnh tấn thăng tiểu thiên thế giới. Những ngày này Đinh Cường giả dần dần đem bí cảnh trên lệnh bài giao. Sau đó kích động sử dụng lần này lấy được tích phân đổi lấy chính mình cần bảo vật. Đối với tầm thường vương giả, Song Tự Vương tới nói, cái này cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có bao nhiêu khác nhau. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là nỗ lực một số vô chủ bí cảnh, thì thu được càng tiến một bước khả năng. Sau đó, được hoan nghênh nhất không thể nghi ngờ là phụ trợ đột phá loại bảo vật cùng thần thú tinh huyết. Cái này có thể hữu hiệu đề cao yêu sủng đột phá xác suất. Lý Trường Sinh quả thực tích lũy không ít. Chỉ là từ kim hồ lô bên trong thì có không ít phụ trợ đột phá loại đan dược. Càng nhiều còn là đến từ nhân hoàng, thiên đế, thiên hậu, huyết hoàng, huyền hậu, kỳ lân tộc, phượng tộc thậm chí long tộc chờ một chút chí cường giả ích lợi. Trừ cái đó ra, còn có các loại đỉnh cấp linh căn quả thực. Số lượng nhìn như rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là tăng nhiều thịt thiếu. Lý Trường Sinh tự nhiên nâng cao đổi lấy cần thiết cống hiến. Mặc dù như thế, hắn cũng cảm thấy chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Tại thu hoạch được nhóm đầu tiên bí cảnh lệnh bài về sau, Lý Trường Sinh tiện tay kích hoạt một cái bí cảnh lệnh bài, xuất hiện tại một chỗ vô chủ bí cảnh bên trong. Chỗ này bí cảnh không có bị người quản lý qua dấu vết, đại khái dẫn là bị đánh giết sau để lại. Tựa như Lý Trường Sinh giết chết nhân hoàng, huyền hoàng nhóm cường giả còn sót lại bí cảnh. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh nắm giữ đại lượng thế giới chi lực tiến hành dung hợp, nhưng những người khác chỉ có thể lưu trong tay. Cái này nhóm đầu tiên thu hoạch vô chủ bí cảnh bên trong, loại này khẳng định chiếm đại đa số. Cùng trước kia quá trình dung hợp hơi có khác biệt. Lần này, Lý Trường Sinh trực tiếp thi triển đại thần thông. Một cái lỗ đen thật lớn hiện lên. Toàn bộ hoang vu bí cảnh rung động kịch liệt lên, hướng hắc động phóng đi. Ở trong quá trình này, hoang vu bí cảnh biến đến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bay vào trong hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh bí cảnh trên không hiện lên hắc động, đem chỗ này hoang vu bí cảnh nôn đi ra, rơi vào bí cảnh khu vực biên giới. Lý Trường Sinh hao phí chút ít thế giới chi lực, đem hoang vu bí cảnh ghép lại tại chính mình bí cảnh khu vực biên giới. Tại dung hợp thời điểm, Lý Trường Sinh lại lần nữa kích hoạt một cái bí cảnh lệnh bài, dùng phương thức giống nhau hút tới vô chủ bí cảnh tiến hành dung hợp. Đợi đến tiến vào khối thứ 7 vô chủ bí cảnh thời điểm, Lý Trường Sinh không thể không tạm dừng phương pháp như vậy. Không có cách, lần này bí cảnh hơi có chút lớn, đã đạt đến phúc địa tiêu chuẩn. Lấy hắn khống chế không gian thủ đoạn, không có nắm chắc vô chủ bí cảnh hoàn chỉnh điều kiện tiên quyết hấp thu vào chính mình bí cảnh bên trong, trừ phi Lý Trường Sinh tu luyện không gian đại đạo. Nếu không tạm thời chỉ có thể bảo đảm tầm thường bí cảnh, một khi đạt tới phúc địa phạm trù, cũng chỉ có thể tiếp tục dùng trước kia phương pháp. Bất quá, Lý Trường Sinh ước gì vô chủ bí cảnh đều là động thiên phúc địa. Ầm ầm tương đương sau một khắc, Lý Trường Sinh bí cảnh xuất hiện tại vô chủ phúc trên không trung. Tại hao phí nhất định lượng thế giới chi lực về sau, cả hai biên giới bắt đầu ghép lại dung hợp. 3 tháng này, lại thêm thời duyên cấm trận hiệu quả lớn, dù là Lý Trường Sinh mỗi ngày rút ra thời gian nhất định tịnh hóa thâm uyên ý thức, vẫn như cũ thu hoạch đại lượng thế giới chi lực. Rất nhanh, Lý Trường Sinh bắt đầu khối thứ 8 bí cảnh lệnh bài. Bỏ ra không đến một ngày thời gian, Lý Trường Sinh liền đem nhóm đầu tiên trên 100 cái vô chủ bí cảnh dung hợp hết. Những thứ này vô chủ bí cảnh nhỏ chỉ có đếm 10 km phương viên. Đây là lâu dài không người quản lý dẫn đến héo rút. Lớn nhất chính là một khối đủ có phương viên hơn 3 vạn cây số bí cảnh. Rất có thể đã từng vẫn là một chỗ động thiên, chỉ bất quá không có chủ nhân cùng đỉnh cấp linh căn duy trì, không thể tránh khỏi dẫn đến diện tích héo rút. Vẻn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên vô chủ bí cảnh, liền để Lý Trường Sinh bí cảnh mở rộng đến phương viên hơn 700.000 cây số. Chỉ cần lại đến mấy lần, liền có thể đạt tới 100 vạn cây số. Đến lúc đó bí cảnh liền sẽ lột xác thành tiểu thiên thế giới. Tránh thức thu hoạch được độc lập với trong tinh không sinh tồn năng lực. Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh. Lần nữa tìm tới Tả Khâu Lâm. Không đến một ngày thời gian. Tả Khâu Lâm lại siêu tập trên 100 cái vô chủ bí cảnh. Đồng thời còn có rất nhiều người tại nối liền không dứt đưa tới cửa. Cái này một nhóm người bên trong. Phần lớn đều là xuống dốc vương giả gia tộc. Bọn họ số lượng nhiều nhất. Trong tay hoặc nhiều hoặc ít có vừa đến mấy cái vô chủ bí cảnh. Ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản. Chỉ cần theo Lý Trường Sinh trong tay đổi được phụ trợ đột phá yêu vương cấp bảo vật. Thì có cơ hội để gia tộc lần nữa sinh ra vương giả. Trọng trấn gia tộc Hùng Phong. Mà ra đời vương giả lại có thể khai mở bí cảnh. Này vừa đến vừa đi. Không chỉ có không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại gia tộc còn nhiều thêm một tên vương giả. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là có khả năng. Chủ yếu vẫn là muốn xem vận khí. Trừ phi đổi được đủ số lượng phụ trợ đột phá bảo vật. Nhưng cái này liền cần cũng đủ lớn vô chủ bí cảnh. Ngoại trừ những thứ này xuống dốc vương giả gia tộc bên ngoài. Còn có một số cường giả hoa một chút thời gian. Đem gia tộc mình lâu dài quản lý vô chủ bí cảnh nhanh chóng thu thập về sau. Liền đem nó hiến lên. Chỉ vì càng tiến một bước. Có thể khẳng định là. Lần này. Vô luận là vô chủ bí cảnh vẫn là cùng thế giới thụ tương quan đồ vật. Đều đủ để tại trong ngắn hạn đản sinh ra một nhóm vương giả. Song tự vương. Thậm chí đế giả cũng có thể. Đối với Lý Trường Sinh tới nói cũng là chuyện tốt. Dưới cờ cường giả nhiều. Làm công cho hắn tự nhiên cũng liền có thêm. Huống chi không có gì bất ngờ xảy ra. Lại không lâu nữa yêu tinh thế giới liền có khả năng tấn thăng trung thiên thế giới. Cái này thế tất sẽ xuất hiện một nhóm lớn trống chỗ. Điển hình nhất cũng là đế vị. Một khi yêu tinh thế giới tấn thăng. Đế vị số lượng chắc chắn sẽ không lại cực hạn tại 9 cái. Đồng thời rất có thể sẽ xuất hiện phương diện cao hơn ngự yêu sư cấp độ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tiếp tục kích hoạt nhóm thứ hai bí cảnh lệnh bài. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại dung nhập nguyên một đám hoang vu bí cảnh về sau. Lý Trường Sinh bí cảnh diện tích còn tại không gián đoạn mở rộng. Đợi đến 3 ngày sau đó. Lý Trường Sinh bí cảnh cuối cùng đạt đến phương viên 100 vạn cây số. Giờ khắc này, toàn bộ bí cảnh kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Ngay sau đó hóa thành một dải hào quang. Bắt đầu thoát ly yêu tinh thế giới. Rơi vào tinh hải bên trong. Cùng lúc đó, bí cảnh hạch tâm đồng dạng phát sinh biến chất. Biến đến cùng Lê Minh thế giới. Nguyên khởi thế giới. Khung dạ thế giới thiên đạo một cái bộ dáng. Chỉ bất quá cùng những thứ này thâm niên tiểu thiên thế giới thiên đạo so sánh. Tại thể lượng phía trên không thể nghi ngờ muốn giảm rất nhiều. Thì lại càng không cần phải nói yêu tinh thế giới thiên đạo. Giờ khắc này, cũng liền đại biểu cho Lý Trường Sinh bí cảnh thành công tấn thăng làm tiểu thiên thế giới. Giờ phút này, Lý Trường Sinh nhếch miệng lên. Trong mắt không cầm được vui sướng. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh ánh mắt rơi vào bí cảnh nơi trọng yếu. Hắn có thể phát giác được bí cảnh hạch tâm ngay tại thai nghén ý thức. Rất hiển nhiên, đây là tại thai nghén thiên đạo. Đáng tiếc, bị Lý Trường Sinh trực tiếp vận dụng quyền hạn chôn vùi còn tại thai nghén bên trong thiên đạo. Vẻn vẹn chỉ để lại bản năng. Hắn căn bản thì không cần có ý thức thiên đạo. Bởi vì này lại chưa lợi nhuận quyền hạn của hắn. Đối với hắn không phải rất có lợi. Lúc này... Bí cảnh khu vực trung tâm bỗng nhiên bạo phát một đoàn lưu quang giật thải chùm sáng. Cùng trước kia giống nhau. Điều này đại biểu lấy có thể thăng hoa một kiện dị bảo. Cùng lần trước phương viên 50 vạn cây số so sánh. Lần này ý nghĩa rõ ràng khác biệt. Dù sao đây là thế nhưng là tiểu thiên thế giới. Cùng yêu tinh thế giới thế nhưng là một cái đẳng cấp thế giới. Tuyệt đối có thể đem dị bảo thăng hoa đến siêu thoát lang hoàn chí bảo phạm trù. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.